Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Đồng thời này đại giao thân trên một chỗ vảy giáp bóc ra. Cứng quá, Lý Mục kêu lên, thật không hổ là đại giao. Trên người vảy giáp có năng lực phòng ngự đã vậy còn quá mạnh mẽ. Trở lại, thật nâng. Đồng thời, đại giao một phương kêu lên. Ở nguyên khí tiêu hao hết đích tình huống dưới, vẫn bị đánh một chiêu kiếm. Thân thể dĩ nhiên chặn lại rồi chiêu kiếm này. Tuy nói chịu không nặng không nhẹ thương. Bóc ra mấy viên vảy giáp, nhưng giữ lại tính mạng rồi. Không có chuyện gì, vảy giáp bóc ra. Sau khi trở về hảo hảo tu luyện lại bù đắp lại chính là. Hiện tại chạy mau tương đương, Hoàng Kim Đại Giao mở miệng nói. Ha ha, tương đương Huyền Thiên Tông người lão tổ này nếu như chính là chỗ này thực lực. Chúng ta cũng không có sợ hắn. Đem cái này hộ tông đại trận mài đi sau khi. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, bá tương đương còn chưa dứt lời dưới. Lại là vài đạo ánh kiếm đánh tới chớp nhoáng. Ánh kiếm này so với trước đạo kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trốn, ánh kiếm quá nhanh, mấy cái kêu to căn bản chạy không thoát. Leng keng, tương đương trên trời vảy giáp như trận mưa bình thường hạ xuống. Chu tiên kiếm trận, Lý Mục điều khiển chu tiên kiếm. Lần thứ hai một đòn toàn lực. Kiếm này trận bên trên còn mang theo rất nhiều gần nhất mới làm rõ phù văn. Không tốt, tương đương kết trận. Ánh kiếm hạ xuống. Mười mấy con đại giao kết trận chống đỡ. Oanh, tương đương tia sáng chói mắt từ trong khi giao chiến tâm bay lên. Tiếp theo không gian xung quanh vết nứt liên tục thoáng hiện. Một lát sau, ánh sáng hạ xuống. Hơn 10 con chật vật đại giao thân ảnh hiển hiện. Phù tương đương, đây là cái gì công kích? Hóa thần đỉnh cao công kích sao? Lẽ nào Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia là hóa thần đỉnh cao kiếm tu? Chúng đại giao. Ánh mắt sợ hãi, nếu như không phải kết trận, hôm nay chính là bọn họ hơn 10 ngày hóa thần đại giao chết thời gian. Bọn họ nhưng là giao tộc lá bài tẩy, bọn họ chết rồi, nếu như Long tộc không muốn bảo vệ, bọn họ giao tộc liền thật sự xong. Thật là đáng sợ, trốn tương đương, Hoàng Kim Đại Giao nói, diệt Huyền Thiên Tông việc, không phải bọn họ giao tộc có thể làm được, muốn chạy trốn. Ha ha, tương đương đã quá muộn. Sau một đòn, Lý Mục đối với đại giao thực lực có nhận thức. Nuốt vào linh thảo, lần thứ hai vung kiếm mà lên. Ngươi, chính là Huyền Thiên Tông vị kia. Chấm ngoặc kép, phí lời nhiều lắm. Giết, kiếm ý trùng thiên. Từng đạo ánh kiếm đem chu vi vân thải đóng băng xoắn nát. Giết tương đương, chúng giao vương bất đắc dĩ cùng Lý Mục chém giết cùng nhau. Ở chân nguyên sắp khô cạn bên dưới, phân tán đào tẩu chỉ có thể bị nhân tộc từng cái giết chết. Còn không bằng hoàn hồn phản kích, thanh liên kiếm pháp tương đương, nhất thời. Huyền Thiên Tông bầu trời giao chiến thanh ầm ầm tương đương, lão tổ cùng đại giao đánh nhau. Huyền Thiên Tông bên trong, Bạch Chí Tĩnh thần thức quét một hồi bầu trời. Đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện thời điểm, cả người chấn động một hồi. Đây chính là hóa thần cao thủ giao chiến sao? Vô số Huyền Thiên Tông đệ tử trưởng lão nhìn chằm chằm trên trời. Từng đạo công kích cứ việc bị đại trận đỡ. Nhưng trong khi giao chiến nói ý vẫn là xuyên thấu qua đại trận dâng tới Huyền Thiên Tông. Từng cái Huyền Thiên Tông trưởng lão mặt đỏ lên gò má. Hấp thu những này đạo ý. Thật không hổ là trung cấp thần thú. Lão tổ dĩ nhiên trong lúc nhất thời bắt bọn họ không có cách nào. Phí lời, giao tộc vốn là phòng ngự tăng trưởng. Lại nói mười mấy con giao long tạo thành trận pháp. Trong thời gian ngắn cũng không đồng ý phá. Xem ra này đại chiến muốn kéo dài một thời gian rồi. Hai ngày sau, Huyền Thiên Tông bầu trời kiếp vân hiện ra. Huyền Thiên Tông lại có người đột phá. Cùng Lý Mục đánh nhau kịch liệt giao tộc. Sắc mặt tái biến. Ngăn ngắn một thời gian, Huyền Thiên Tông thậm chí có hai người ở ngay dưới mắt bọn họ đột phá đến hóa thần. Huyền Thiên Tông bên trong cao thủ đều hạp thuốc sao? Một cao thủ tiếp theo một cao thủ đột phá. Nếu như này mai rùa không cách nào đánh vỡ. Không cần bao nhiêu năm nhân tộc tất nhiên lần thứ hai áp đảo yêu tộc. giống như Kim Huyền Thiên Tông muốn tiêu diệt. Dĩ nhiên gian nan, nếu là lại quá mấy năm, chấm ngoặc kép, Kim Sí Đại Bằng có thể trốn. Chúng ta những này thủy tộc lẽ nào cũng phải di chuyển sao? Hải ngoại tài nguyên đã bị những tộc quần khác chiếm cứ. Có thể chia cắt đều sớm qua phân. Hải ngoại thế lực đều ở lẫn nhau đấu đá. Bọn họ những này bộ tộc di chuyển đi qua chỉ có một con đường chết. Dù sao ai cũng không phải bằng tộc. Đứng đỉnh chuỗi thực vật. Nhân tộc không thể quật khởi. Chúng ta đều bắt bọn họ không có cách nào. Yêu tộc bên trong còn có ai có thể làm được đến. Ngoặc kép, từ giao tộc hướng về Huyền Thiên Tông ra tay. Tin tức rất nhanh bao phủ đại lục. Giao tộc làm sao đột nhiên liền hướng nhân tộc tiến công. Phỏng chừng long tộc áp lực lớn. Không cách nào tự mình ra tay. Mới phái ra giao tộc. Huyền Thiên Tông lần này xong. Giao tộc lần này phái ra 5 cái hóa thần hậu kỳ. Một người trong đó vẫn là hóa thần 9 tầng hoàng kim giao. Cái khác đại giao đều ở hóa thần trung kỳ. Nhân tộc lần này xong. Gọi bọn họ nhảy nhót. Lần này nhìn bọn họ làm sao nhảy nhót. Ngoặc kép. Rất nhanh giao tộc cùng Huyền Thiên Tông trong truyền thuyết lão tổ giao thủ tuôn ra. Thiên hạ chấn động. Hết thảy yêu tộc không nghĩ ra. Giao tộc làm sao phiền phiền nhiễu nhiễu. Lẽ nào Huyền Thiên Tông người lão tổ kia bản lĩnh thật sự rất lợi hại. 10 mấy con đại giao. 5 cái ngăn cản cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ là được. Ngoài hắn ra có thể giết hướng về Huyền Thiên Tông a. Nếu giao tộc không muốn hướng về Huyền Thiên Tông ra tay. Đây chính là chúng ta cái khác yêu tộc cơ hội a. Hết thảy yêu tộc đều không có ý thức được. Không phải giao tộc không muốn vào công Huyền Thiên Tông. Mà là không mở ra. Nói đến, này còn phải từ lần trước Huyền Thiên Tông tiêu diệt Bất Diệt Sơn yêu tộc sau khi vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi yêu tộc toàn bộ di chuyển. Thú nhân cũng đều chạy hết. Còn dư lại tất cả đều là nhân tộc. Còn đều là rốt cục nhân tộc. Đối với Huyền Thiên Tông có mãnh liệt lòng trung thành nhân tộc. Mấy thập niên phát triển sau khi Huyền Thiên Tông quanh thân đều sớm không còn yêu tộc thám tử. Liên quan với giao tộc tiến công Huyền Thiên Tông, bị che ở đại trận ở ngoài, ngoại trừ số rất ít yêu tộc biết ra, cái khác yêu tộc cũng không rõ ràng. Yêu tộc cho rằng giao tộc xem thường với đối phó Huyền Thiên Tông, chỉ là muốn tiêu diệt Huyền Thiên Tông sau lưng người lão tổ kia. Vô số yêu tộc cao thủ hướng Huyền Thiên Tông vọt tới, còn chưa tới gần Huyền Thiên Tông đã bị giao chiến dư âm đánh bay ra ngoài. Bị thiệt thòi sau khi, yêu tộc đại lão cũng không dám tới gần. Nhìn xa xa, chu vi nguyên khí làm sao như vậy mỏng manh. Giao tộc cùng cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ giao thủ cũng quá đáng sợ đi. Từng trải qua đại chiến sau khi, hết thảy xem cuộc chiến yêu tộc cao thủ đều hút một hơi khí lạnh. Giao tộc một phương làm sao cũng là thần thú bộ tộc. Nhưng mà... đối diện tay cầm trường kiếm bóng người dĩ nhiên đè lên giao tộc đánh. Huyền Thiên Tông lão tổ quả nhiên là nhân vật trong truyền thuyết a. Cảm thán sau khi, hết thảy yêu tộc lão tổ đáy lòng đã ở vui mừng bọn họ lúc trước không có tùy tiện muốn Huyền Thiên Tông ra tay, đối mặt cường giả như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Không có nguyên khí bổ sung, giao tộc còn có cường đại thân thể. Không bao lâu nữa này Huyền Thiên Tông lão tổ đã bị bắt được. Từ từ xem đi, ngoặc kép, chiến cũng còn đang tiếp tục. Nửa tháng sau, giao tộc cũng lại không phát ra được chân nguyên công kích. Lý Mục hướng về trong miệng nhét vào một viên đan dược. Không ngừng ở trong hư không khắc họa phù văn. Sau đó truyền vào chân nguyên khởi động. Ầm ầm ầm tương đương kiếm khí ở giao tộc bên cạnh nổ tung. Mang đi một cái đại giao mấy mảnh vảy giáp. Hồ tương đương Lý Mục thở ra một hơi. Đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đem giao tộc trên người đích thực ngất đã tiêu hao hết. Còn dư lại chính là của hắn phản kích. Thở phì phò tương đương kiếm khí tiếng xé gió. Càng ngày càng vang, giao tộc áp lực nhất thời tăng lớn. Phù tương đương càng ngày càng nhiều vảy giáp trên không trung chất thải. Đồng thời không trung nhiều hơn rất nhiều máu tươi. Tại sao lại như vậy? Tình thế đột nhiên biến ảo. Cái khác yêu tộc đều xem ở lại. Sững sờ. Tất cả cùng bọn họ dự đoán không giống nhau.